Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Vãng Tử Thành Sứ Giả. Đối mặt một cái khác, yêu tướng chỉ trích, Thủy Ngưu Yêu đem ông Thanh nói ra, nhiều ít huynh đệ chiến tử, thần sông lại cùng địch nhân hợp tác đối phó đến đây trợ quyền minh hữu. Lão Ngưu ta không đồng ý. Một cái khác yêu tướng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, vậy ngươi đây là phản bội chủ tử của ngươi. Thủy Ngưu Yêu đem dùng sức lắc đầu, nói ra, ta không phản bội thần sông, là thần sông phản bội chết các huynh đệ. Câu nói này ngươi giữ lại cùng ngươi chủ tử giải thích đi. Hiện tại ngươi hoặc là cút sang một bên, hoặc là cùng ta cùng một chỗ đem bọn hắn vây khốn. Trong tay hắn không biết lúc nào lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt bạch quang phù lục, vừa nói một bên kích hoạt. Trên bùa chú bạch quang càng ngày càng sáng, nhưng ngay lúc này, thực lực đem so với trước càng mạnh một bậc hộ pháp thần tướng đã từ linh hồ lô bên trong nhảy ra. Không nói hai lời nhấc lên huyền thiết đại đao, bịch, chém xuống. Chói mắt đao quang phóng lên tận trời che khuất kia yêu tướng tầm mắt. Kinh khủng đao mang khiến cho tư duy cũng vì đó cứng lại. Ngay sau đó toàn thân hắn đau xót, liền cái gì cũng không biết. Tại Thủy Ngưu Yêu đem trong mắt, khí tức so nửa tháng trước mạnh gấp đôi hộ pháp thần tướng vừa mới hiện thân. Toàn thân kinh khủng sát khí xông lên, một đao liền đem sững sờ đồng bạn cho một phân thành hai. Máu tươi phun ra xa hơn 10 thước, chia hai nửa thi thể vặn vẹo biến hình, hóa thành một đầu to lớn vô cùng hà ly, giống chuột đồng dạng. Đây là một đầu hà ly thành tinh. Hà ly vừa chết, trên tay phù lục cũng là chưa kịp kích phát, tán phát quang mang chậm rãi biến mất. Diệp Thần nhặt lên xem xét, không nhận ra là cái gì phù lục. Ngược lại là từ cái này hà ly tinh trong lời nói đoán ra hẳn là một cái cùng loại với phong ấn phù, đồng dạng khốn địch phù lục, phẩm chất hẳn là tứ phẩm. Thu hồi phù lục, hắn đối đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Thủy Ngưu Yêu đem nói ra, việc đã đến nước này, ta muốn lập tức rời đi, ngươi là theo ta rời đi vẫn là... Thủy Ngưu Yêu đem ngồi xuống ngồi dưới đất nhìn xem Hồng Hà, trầm giọng nói ra, ngươi đi đi, chúng ta bệ hạ. Diệp Thần nghe ra hắn trong giọng nói kiên định, biết mặc cho mình nói như thế nào cũng vô dụng, trên đời liền là có loại người này, kiên trì nguyên tắc của mình, để người vừa yêu vừa hận. Hướng Thủy Ngưu Yêu đem bóng lưng chắp tay, bảo trọng, nói xong quay người liền đi, rời đi bờ sông. Diệp Thần từ miệng trong túi móc ra hai thanh phù lục đưa cho Nghiêm An cùng Đoạn Bình. Nói ra, truyền tống phù lục không thể mang theo người khác. Hai người các ngươi hiện tại liền rời đi. Tìm một chỗ dùng ẩn nấp phù giấu đi. Chờ ban ngày lại về Thanh Dương Quan. Hai người biết sự tình nghiêm trọng. Tiếp nhận phù lục gật đầu. Sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Nói xong xoay người rời đi. Hiện tại ngày mới hắc 6, 7 giờ tả hữu, quỷ vật đồng dạng 11-12 điểm về sau mới có thể sinh động. Trong thời gian này dùng giáp mã phù đi đường, cũng có thể đuổi cái mấy chục dặm đường. Chỉ cần cẩn thận điểm, né qua một đêm cũng không có vấn đề. Rốt cuộc bọn hắn mục tiêu chủ yếu là chính mình. Nhìn hai người đi xa, Diệp Thần tay khẽ vẫy đem hộ pháp thần tướng một lần nữa thu lại. Hạm đạm giấu vào quỷ trong kiệu, tay vừa lộn truyền tống phù lục xuất hiện tại lòng bàn tay. Lúc này hắn vô cùng may mắn trước đó tìm thần sông đổi truyền tống phù. Nói đến thật có điểm xào, nhưng lại là tất nhiên. Truyền tống phù lục vốn chính là xếp tại hắn cần có nhất hối đoái ba loại về sau. Kết quả kia ngàn năm lão yêu yêu đan, kiếm tiên chi thuật, luyện thần thuật đều có to lớn vấn đề làm không được. Chỉ có thể đổi cái khác, pháp lực rót vào truyền tống phù lục bên trong, ngân quang từ phù lục bên trong bay ra, càng tụ càng nhiều, hóa thành một cái cự đại ngân sắc môn hộ. Bên trong có nhàn nhạt ngân sắc sóng ánh sáng lưu động. Oanh, một tiếng ầm ầm tiếng vang ở phía xa trong sông nổ tung. Một đạo thô to vô cùng kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng hiển hiện một cái cung điện. Một tôn toàn thân bị kim quang bao phủ thân ảnh từ trong cung điện đi ra. Xa xa một cái thanh âm quen thuộc từ đó truyền đến. Tông đạo trưởng vì sao không đến? Bản thần đã đợi ngươi hồi lâu. Hôm trước có tiểu nhân tìm tới một khối quá trắng tinh kim vừa lúc nhưng luyện một ngụm phi kiếm. Tông đạo trưởng có hứng thú hay không nhìn xem? Diệp thần mí mắt vừa nhấc nhìn Hồng Hà thần sông một chút. Siêu cường thị lực để hắn cách xa nhau gần bên trong khoảng cách cũng có thể thấy rõ ràng thần sông. Một mặt ý cười, trên mặt không có chút nào dị thường, giống như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, yên lặng cúi đầu xuống. Pháp lực tiếp tục rót vào phù lục bên trong, lệnh truyền tống chi môn tạo dựng tăng tốc, rất nhanh hoàn thành, cái này mới ngẩng đầu nhìn Hồng Hà thần sông một chút. Cao giọng nói ra, hôm nay bản đạo có việc nên rời đi trước, chờ thêm đoạn thời gian lại đến bái phỏng thần sông. Không tiễn, thần sông còn muốn nói cái gì, vừa mở miệng còn không lên tiếng. Thiên khung đột nhiên từ hắc biến đỏ, đầy trời huyết quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chương to lớn huyết sắc màn trời hướng Diệp thần bên này chụp xuống. Diệp thần con ngươi hơi co lại. Không có cái gì nói nhảm không chút, do dự đi vào truyền tống quang môn bên trong. Một giây sau một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm trung tướng ngân sắc quang môn đánh cho vỡ nát đập vào mặt đất. Một trận kịch liệt động núi giao bên trong đánh ra một cái bao trùm gần mẫu to lớn trưởng ấn. Vô tận huyết quang hội tụ hóa thành một cái hình người treo ở giữa không trung. Chính là tại thần sông điện cùng thần sông thương lượng vãng tử thành sứ giả. Hắn vô cùng phẫn nộ nhìn về phía thần sông. Từng chữ nói ra. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thần sông mặt không biểu tình nhìn xem sứ giả. Lạnh lùng nói ra. Việc này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là phối hợp. Chân chính động thủ là ngươi. Vãng tử thành sứ giả trong hai mắt huyết quang tăng vọt. Trong mắt sát khí sôi trào, chỉ vào ngồi dưới đất không nhúc nhích Thủy Ngưu Yêu đem đằng đằng sát khí nói ra. Đó là ngươi thủ hạ bại lộ, thần sông trên mặt không có chút nào gợn sóng nói ra. Ngươi tại sao không nói là Bạch Xà thủ hạ bại lộ? Không phải chết như thế nào sẽ là hắn? Ngươi đánh giám, đột nhiên một cái cự đại như sấm rền thanh âm từ trong sông truyền ra. Nước sông không gió mà bay, nhấc lên vượt qua cao 10 mét sóng lớn hướng hai bên cuồn cuộn vọt lên bờ. Một cái như phòng ở lớn màu trắng đầu rắn từ trong nước sông chui ra. Duỗi ra mặt sông gần cao 30 mét, chỉ là lộ ra một đoạn thân thể liền đã vượt qua kia thanh xà. Bạch xà như vại nước lớn con mắt trừng mắt thần sông. Lưỡi rắn như thiểm điện vừa đi vừa về nhảy lên. Không kém hơn thần sông khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Lên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn vân quang. Càng lúc càng lớn, gặp bạch xà như thế. Thần sông sau lưng thần vực hư ảnh cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Khí tức càng phát ra tăng vọt. Hừ lạnh một tiếng, làm gì, bị ta nói chúng thẹn quá hóa giận. Hắn vừa mới nói xong. Bạch xà đỉnh đầu vân quang trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Một đạo màu trắng lôi quang từ vân quang bên trong nhảy ra. Phát ra một tiếng ầm ầm bạo hưởng. Đủ rồi, mắt thấy hai yêu thần muốn đánh nhau. Vãng tử thành sứ giả rốt cục nhìn không được. Gầm thét một tiếng lệnh hai nhân khí hơi thở hạ xuống. Khiển trách quát mắng, ta bất kể là của ai sai. Cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian tìm tới hắn, nếu không ta sẽ đem việc này bẩm báo thành chủ, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì các ngươi từ các ước lượng. Nói xong tay áo hất lên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất, chính chủ rời đi, thần sông trừng Bạch Xà một chút, tay áo hất lên thần vực chậm rãi biến mất. Bạch Xà giận tê một tiếng, kích thích từng tầng sóng cả phun lên bờ sông, bao phủ ven bờ vài trăm mét phạm vi. Các huynh đệ, có đại sự, Thanh Dương trên núi Thanh Dương quan bên trong. Diệp thần một truyền tống về đến liền lập tức gõ chuông tập hợp tất cả mọi người. Lập tức đem mình thấy nói cho Vương Trọng Lân bọn người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.